Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Sự việc đã bại lộ. Bạch Thanh Tuyết chưa từng có cảm giác như vậy dễ chịu. Hiện tại, nàng sự nghiệp phát triển không ngừng. Các hạng sản nghiệp khai phát kết quả. Tài chính hấp lại nhanh vô cùng. Chỉ là tài sản đã hoàn toàn vượt qua Bạch Thị tập đoàn. Trở thành thương giới một phương cự đầu. Ở trong vòng giải trí, càng là độc bá gần nửa tài nguyên. Là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Nàng chưa từng có nghĩ đến, lúc đầu có thể muốn tiêu tốn 10 năm, thậm chí là 20 năm mới có thể đạt thành thành tựu. Không đến 2 năm liền hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành xuất sắc như vậy. Nàng tâm lý áy náy nhất, liền là lão công Lâm Bắc Phàm. Bởi vì bận bịu sự nghiệp nguyên nhân, từ kết hôn đến nay, hai người đều không có làm qua tiệc rượu, không có đi vượt qua tuần trăng mật. Thậm chí ngay cả một tấm ảnh chụp cô dâu đều không có. Mà khi bản thân gặp được phiền toái thời điểm, lão công Lâm Bắc Phàm luôn luôn xông vào trước nhất, đánh đâu thắng đó, trấn áp tất cả si mị võng lượng, tựa như một căn định hải thần châm, mặc kệ bên ngoài cuồng phong sóng dữ, y nguyên vững như bàn thạch. Nàng hiện tại suy nghĩ, phải chăng tìm một cái thời gian đem hôn lễ bổ sung? Còn có nàng hảo khuê mật Võ Thiên Mị, hiện tại chính mình cũng có người yêu, cũng nên cho hảo khuê mật tìm kiếm một cái lương nhân. Dù sao, nàng cho tới nay đều vì tinh quang sự tình lao tâm vô lực. Hiện tại nên vì bản thân suy nghĩ, từ hạnh phúc mỹ mãn về sau, Bạch Thanh Tuyết luôn có hướng bà mối chuyển đổi xu thế. Liền là hy vọng có thể đem mình hạnh phúc truyền ra ngoài. Cái thứ nhất mục tiêu chính là mình hảo khuê mật. Cái này yêu tinh gần nhất luôn là thần thần bí bí. Không biết đang làm gì. Còn có lão công cũng là. Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng thầm thì. Hôm nay là nàng khó được thời gian nghỉ ngơi. Lão công Lâm Bắc Phàm ra ngoài gặp bạn cũ. Muốn muộn một điểm mới trở về. Võ Thiên Mị chính ở đài truyền hình trực ban. Chủ trì đại cuộc. Nàng nhàm chán bắt đầu chơi điện thoại, theo thói quen điểm vào tao bao, chuẩn bị tới một lần đại mua sắm, cũng không biết yêu tinh thiếu cái gì, ta đi nhà nàng nhìn xem. Bạch Thanh Tuyết cầm lấy một chuỗi chìa khóa liền hướng đối diện biệt thự đi. Song phương quan hệ rất thân mật, so thân tỉ muội còn thân hơn, lẫn nhau có đối phương chìa khóa, có đôi khi quần áo còn đổi lấy mặc. Đồng dạng y phục mặc ở người bình thường trên thân, bởi vì khí chất bất đồng, mà mỗi người mỗi vẻ. Bạch Thanh Tuyết đi vào Võ Thiên Mị biệt thự, trước tùy ý nhìn một chút, phát hiện cái gì cũng không thiếu. Sau đó hướng Võ Thiên Mị khuê phòng đi, khắp nơi nhìn một chút, phát hiện phòng vệ sinh nhiều hơn một bộ bàn chải, rõ ràng là thường xuyên dùng. Hơn nữa hai bộ bàn chải đặt ở cùng một chỗ, trừ bỏ màu sắc khác nhau quy cách hoàn toàn tương tự. Thoạt nhìn tựa như là tình lữ, còn có khăn mặt, khăn tắm, kiểu dáng tương tự một lớn một nhỏ, như là tình lữ trang. Nguyên lai, cái này yêu tình đã có nam nhân, xem như người từng trải, Bạch Thanh Tuyết làm sao sẽ nhìn không ra, tựa như nàng trong toilet. Cũng là như vậy thiết kế, Bạch Thanh Tuyết vì chính mình hảo khuê mật cảm thấy cao hứng. Nhưng là trong lòng lại buồn bực, chỉ là trừ bỏ lão công, làm sao không gặp nàng và cái nào nam nhân thân mật đây. Hơn nữa, hai ngôi biệt thự dựa vào gần như vậy, nếu như nơi này có nam nhân đến, nàng nhất định sẽ biết rõ. Thế nhưng là lâu như vậy, một cái quỷ ảnh đều không có thấy. Mấu chốt nhất là hai người bọn họ là hảo tỉ muội, có việc nào sẽ gạt đối phương, tựa như nàng lúc trước cột Lâm Bắc Phàm đi kết hôn sự tình một dạng. Rất nhanh liền nói cho Võ Thiên Mị, vậy tại sao nàng muốn giấu giếm bản thân? Bạch Thanh Tuyết trong lòng dâng lên nghi hoặc, vượt qua tủ quần áo, phát hiện nhiều rất nhiều y phục nam nhân, quả nhiên có nam nhân, đều không nói cho ta. Bạch Thanh Tuyết tự nói, bởi vì là mặt khác y phục nam nhân, nàng không quá muốn đụng, lại phát hiện những cái này quần áo quy cách cùng lão công một dạng. Còn có kiểu dáng thiết kế phương diện đều phù hợp bản thân lão công phẩm vị. Một cái đáng sợ suy nghĩ xuất hiện trong đầu của nàng. Nàng cấp tốc cầm lấy xuyên qua quần áo cũ ngửi một cái. Ngửi được cái kia mùi vị quen thuộc. Thân thể giống như bị Medusa mắt nhìn qua một dạng lập tức hóa đá. Ngây người bất động, thật lâu, buông xuống quần áo, thất hồn lạc phách đi trở về bản thân biệt thự. Tiếp tục ngẩn người, nữ vương đại nhân, ta trở về. Võ Thiên Mị tan tầm trở về, hưng phấn hô to một tiếng, kết quả không có người trả lời, phát hiện Bạch Thanh Tuyết y nguyên ngồi ở trên ghế salon, lập tức cao hứng chạy chậm đi qua, dựa sát vào nhau ở bên người Bạch Thanh Tuyết, cười đùa tí tưởng làm, nữ vương đại nhân, nô gia cho ngài thỉnh an, lại nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết cặp mắt vô thần. Trên thân để lộ ra khí tức bi thương, Võ Thiên Mị tâm lý hoảng, hỏi, nữ vương đại nhân, ngươi làm sao, không nên làm ta sợ. Võ Thiên Mị, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở miệng, Võ Thiên Mị tâm lý dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Bình thường, nữ vương đại nhân đều là gọi nàng yêu tinh, hiện tại cư nhiên gọi nàng tên đầy đủ. Mới một ngày không gặp, làm sao trở nên như vậy xa lạ? Nữ vương đại nhân, ngươi hỏi. Võ Thiên Mị thận trọng nói. Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhìn sang, cặp mắt vô thần lại phá lệ sắc bén, nhìn Võ Thiên Mị tâm lý hốt hoảng, thanh âm có chút khàn khàn nói, ngươi có phải hay không cùng ta lão công ở cùng một chỗ? Võ Thiên Mị tâm lý chấn động, cho tới nay lo lắng nhất sự tình quả nhiên xảy ra. Ta, Võ Thiên Mị há to miệng, sau đó xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, là, nàng cảm giác cả người đều vô cùng băng lãnh, giống như sắp đối mặt cuồng phong bạo vũ con cừu non. Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy băng lãnh, nguyên lai còn ôm một tia hy vọng không phải là của nàng lão công. Kết quả hiện tại xác nhận, hy vọng hoàn toàn không có, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Các ngươi lúc nào bắt đầu? Bạch Thanh Tuyết thanh âm run lẩy bẩy nói, ước chừng nửa năm trước. Võ Thiên Mị đầu thấp hơn, Bạch Thanh Tuyết cảm giác trong lòng lại trúng một tiễn, đau đến không thể thở nổi. Nguyên lai đã ở cùng một chỗ nửa năm, nàng bị phản bội ròng rã nửa năm. Vô luận là lão công hay là khuê mật đều phản bội nàng. Bạch Thanh Tuyết đau khổ nói. Vì sao ngươi đều không chịu lừa gạt một chút ta? Dạng này trong lòng ta cũng dễ chịu. Nữ vương đại nhân, ta thực sự có lỗi với ngươi. Tất cả đều là ta sai. Ta đã làm có lỗi với ngươi sự tình. Càng thêm không muốn lại lừa gạt ngươi. Bởi vì ngươi là ta hảo tỉ muội. Là ta người thân nhất. Võ Thiên Mị nóng nảy nói. Hảo tỉ muội chính là muốn cướp ta lão công. Bạch Thanh Tuyết cười lạnh. Ta, Võ Thiên Mị không biết nói gì. Một cái là ta hảo lão công. Một cái là ta hảo khuê mật. Đã các ngươi đã ở cùng một chỗ. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Bạch Thanh Tuyết cầm lên túi sách chạy ra ngoài cửa. Nữ vương đại nhân, ngươi muốn đi đâu? Võ Thiên Mị vội vàng đuổi theo. Ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Lúc này, Lâm Bắc Phàm trở về, đón nhận chính muốn rời đi Bạch Thanh Tuyết, đang chuẩn bị giang hai cánh tay nghênh đón, kết quả bị Bạch Thanh Tuyết hung hăng đẩy ra, tức giận gào thét, ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, siêu cấp đại hỗn đản, ta không muốn gặp lại ngươi. Sau đó chạy ra biệt thự. Lâm Bắc Phàm có chút mộng bức, đã xảy ra chuyện gì? Võ Thiên Mị nóng nảy nói, chúng ta sự tình bị phát hiện, nữ vương đại nhân đã biết rõ chúng ta sự tình, trong lòng bây giờ vô cùng khổ sở, ngươi nhanh đi đem nàng đoạt về. Lâm Bắc Phàm cũng biết tình thế nghiêm trọng, đang chuẩn bị muốn đuổi theo, lại quay đầu nhìn, "Vậy còn ngươi, ngươi không muốn cho ta làm chuyện điên rồ?" Võ Thiên Mị tâm lý ấm, gia hỏa này thật đúng là biết quan tâm người. Ôn Nhu cho Lâm Bắc Phàm sửa sang lại có chút xốc xếch cổ áo. Nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, ta cho các ngươi giữ nhà, chờ các ngươi trở về. Nhưng là nếu như ngươi không đem nữ vương đại nhân đuổi trở về, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đụng ta." Lâm Bắc Phàm dùng sức ôm một cái, "Chờ ta," sau đó đuổi sát ra ngoài. "Nữ vương đại nhân, ngươi nhất định muốn trở về a?" Võ Thiên Mị lẩm bẩm nói. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."